Chương 1824, Kỳ Kinh Bắt Mạch, Sáu Động Cầm Ma. Xem ra, nội lực tăng trưởng sẽ tiến vào một cái bằng phẳng tăng trưởng thời kỳ. Lưu Húc lầu bầu nói, để lại cho ta thời gian đã không nhiều lắm, e rằng lại cho ta 10 năm, ta có thể đả thông Kỳ Kinh Bắt Mạch, tiến nhập tiên thiên cảnh giới, bất quá sợ rằng Hỏa Vân Tà Thần sắp trọng xuất giang hồ. Đồng nhiên, hắn từ trong lòng móc ra một bình sứ nhỏ, ánh mắt lộ ra kiên quyết thần sắc, lại là chuẩn bị lợi dụng tiểu hoàn đan, để thăng công lực. Nhớ kỹ Bao Tô Công nói qua, tiểu hoàn đan có thể để thăng 10 năm công lực, mặc dù chỉ là nhằm vào mới vừa tu tập nội công người mà nói nội công tu luyện càng là đến phía sau, 1 năm tăng trưởng công lực càng nhiều, thế nhưng tương sẽ đến thiếu cũng có thể đả thông 4 năm cái kỳ kinh bắt mạch. Đem tiểu hoàn đan ngã vào lòng bàn tay, một ngụm nuốt vào, Lưu Húc đang ở giường Hàn Ngọc bên trên vận chuyển lên vô cực thuần dương công, luyện hóa tiểu hoàn đan dược lực. Chỉ thấy sắc mặt hắn đỏ ửng, cả người nhiệt lượng tỏa ra, đụng tới giường Hàn Ngọc hàn khí, trong nháy mắt hóa lỏng thành giọt nước mưa hạ, hắn bên ngoài thân cũng là dần dần thấm xuất mồ hôi cùng dơ bẩn. Vô cực thuần dương công vốn là Trương Tam Phong căn cứ Cửu Dương thần công, sáng lập ra chấn phái nội công tâm pháp, kỳ đặc điểm chính là tu luyện nội công hết sức tinh khiết, hơn nữa trong quá trình tu luyện không có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, cho dù là đánh thông kinh mạch cũng giống như vậy. Bằng vào trong cơ thể hùng hồn nội lực cùng tiểu hoàn đan dược lực, Lưu Húc bắt đầu đả thông kỳ kinh bắt mạch. Một cù dồn hồ phía sau, âm tiểu mạch đả thông 2 phút đồng hồ phía sau, dương tiểu mạch đả thông 3 cù dồn hồ phía sau, âm duy mạch đả thông sau 2 canh giờ, dương duy mạch đả thông sau 3 canh giờ, trung mạch đả thông sau 4 canh giờ, đái mạch đả thông 4 canh giờ, đả thông xa ưu cái kỳ kinh bắt mạch. Lúc đầu hắn còn chuẩn bị đả thông 2 mạch nhâm đốc, thế nhưng hắn lúc này nội công còn không có đạt được trình độ đó, cuối cùng chỉ phải thôi. Kỳ thực lấy Lưu Húc công lực, có thể đả thông xa ưu cái kỳ kinh bắt mạch đã là may mắn, toàn bộ là bởi vì tiểu hoàn đan dược lực kích phát, trong nháy mắt sinh ra nội lực quá mạnh liệt nguyên nhân, mới có thể một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đả thông xa ưu cái kỳ kinh bắt mạch, nếu như chờ đến hấp thu xong dược lực sau đó mới đi trùng kích, tối đa chỉ có thể đả thông bô nờ cái. Lưu Húc cảm thụ trong cơ thể nội lực, tuy là còn so ra kém Bao Tô Công, Bao Tô bà nhiều năm tu luyện nội lực thâm hậu, thế nhưng liền trong cảnh giới mà nói, đều là đả thông xa ưu cái kỳ kinh bắt mạch, đợi một thời gian, liền có thể gắng sức đuổi theo. Nói vậy, bằng vào ta bây giờ thâm hậu nội lực, cùng xuất thần vào hóa cảnh giới hàng long thập bát trưởng, chắc là có thể cùng Hỏa Vân Tà Thần đánh một trận. Lưu Húc thầm nghĩ. Gì, trên người của ta làm sao thúi như vậy? Hắn bỗng nhiên trên người mình ngửi được một cỗ tanh tưởi, nguyên lai là đánh thông kinh mạch loại bỏ vết bẩn cùng độc tố. Lưu Húc liền vội vàng đứng lên, đến nhà tắm sạch sẽ tắm một cái. Về đến phòng, hắn mở ra cửa sổ, chính là thấy phía dưới thành trại phía sau trên đất trống, Chan Bạo Nổ đang huấn luyện lấy A Tinh. Chan Bạo Nổ sư huynh, như ngươi vậy huấn luyện có thể không làm được đâu. Lưu Húc lắc đầu, bắt được cửa sổ hai bên, tung người một cái, cả người liền nhảy xuống. Chỉ thấy hắn dường như vi phản địa cầu dẫn lực pháp tắc một dạng, rõ ràng nặng như vậy thân thể, lại giống như là người nhẹ như yến một dạng, y phục đón gió cổ vũ, hơi hợt, động tác không mang theo một tia lửa khói rớt xuống. Thậm chí rơi xuống đất, cũng không có giẫm đạp ra bụi vung lên. Lưu Húc thay cho Chan Bạo Nổ, mà huấn luyện của hắn phương thức, khao y, chính là đem A Tinh đánh cho một trận, sau đó hướng Thần Điêu Hiệp Lữ nơi đó đưa tới. Đến rồi sáng sớm ngày thứ hai, A Tinh cả người đã hoàn toàn khôi phục lại, sinh long hoạt hổ. Trong này, nguyên nhân chủ yếu cố nhiên là bởi vì A Tinh thể chất, thế nhưng Thần Điêu Hiệp Lữ thuốc cũng là nguyên nhân rất trọng yếu. Mà quả nhiên không ra Lưu Húc đó là, A Tinh nội lực cùng kinh lực đều cũng có không nhỏ tăng trưởng. Lúc đầu A Tinh từ nhỏ đến lớn, bị không ít tổn thương, lại chưa từng có giống như bây giờ sẽ tăng lên võ công. Đây là bởi vì A Tinh trước đây không có tu luyện vũ công, tiềm năng kích thích ra, không có có võ công đem chuyển hóa thành nội lực, hoặc là kinh lực, lâu ngày từ từ vừa trầm điến đến trong thân thể. Hiện nay, A Tinh tu luyện võ công, tự nhiên có thể đem kích thích ra tiềm lực chuyển hóa vì thực lực của chính mình. Từ chứng thực A Tinh là trong một vạn không có một cao thủ tuyệt thế sau đó, kế tiếp một tuần trong, A Tinh nên đón cực kỳ tàn ác hành hạ. Vì huấn luyện A Tinh, Lưu Húc chỉ mỗi mình thỉnh thoảng đem A Tinh đánh chết khiếp. Xin Cu Ly mạnh mẽ, May và A Thắng, Bánh Quẩy ba người, cùng với Chan Bạo Nổ, Bao Tô Công, Bao Tô bả thay phiên xuất thủ. Tuy là quá trình hết sức thống khổ, thế nhưng kết quả là vô cùng khả quan, chỉ dùng một tuần lễ, A Tinh đã trở thành không kém gì Chan Bạo nhất lưu cao thủ, vô luận là nội lực vẫn là kinh lực đều là tiến nhập nhất lưu cao thủ tầng thứ, bất quá hắn lúc này võ công so với Thần Điêu Hiệp Lữ cùng Lưu Húc mà nói, còn có nhất định chênh lệch. Sắc trời thấy hắc, Lưu Húc, Chan Bạo Nổ, A Tinh ba người ngồi ở bánh quẩy tiệm của bên trong ăn cơm chiều, vừa ăn cũng là một bên đàm luận võ học vấn đề. Làm lúc này một hồi cầm âm bỗng nhiên vang lên, mang theo một loạt sát phạt chi âm. Thiên Tàn Địa Khuyết Sao Lưu Húc khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên, bang đầu đứa đám này ngu xuẩn, từ Sâm Ca sau khi chết, biến thành một đám con rồi không đầu, thời gian một tháng đi qua, mệnh có mời tới Thiên Tàn Địa Khuyết. Nghe thế trận cầm âm, bánh quẻ đi ra. Bao Tô Công Bao Tô Bà trong phòng cửa sổ cũng là mở ra. Cu Ly mạnh mẽ, May và A Thắng hướng thành trại phía lối vào nhìn lại. Hiển nhiên, thân là võ lâm cao thủ, bọn họ đều là cảm thấy cường địch đến. Lưu Húc chậm rãi quay đầu, chỉ thấy hai cái một thân trường sam màu xanh lam người đàn ông trung niên, mang kính râm cùng mũ, hổ lão ngồi thân thể, đem một cái lớn như vậy cổ cầm đặt ở hai người trên đùi, ngón tay ở phía trên kích thích, cầm âm tựa như cao sơn lưu thủy một dạng mát lạnh cao xa, bất quá tích chứa trong đó lấy cao thâm nội lực, phàm là nghe thế cầm âm nhân, đều sẽ cảm thấy tâm thần bất định, khí huyết cuộn trào mãnh liệt. Sư Minh, A Tinh, hai người kia một cái sáu động cầm ma cao thủ, am hiểu võ công lục thức cổ tranh pháp, một cái sáu động cầm ma trợ thủ, am hiểu võ công long chảo đầu ngón tay tay, bọn họ chính là trên giang hồ xếp hạng thứ nhất sát thủ tổ hợp, Thiên Tàn Địa Khuyết. Lấy võ công của các ngươi, đối với trả bọn họ vấn đề không lớn. Lưu Húc nói. A Tinh cùng Chan Bạo Nổ hai người gật đầu, hướng phía Thiên Tàn Địa Khuyết hai người đi tới.